Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bĩu môi. Em đã không đồng ý mà. Mạc Nghiên giọng đều đều hỏi lại. Phải không? Ô Ninh thức thời, không muốn bàn tiếp vấn đề này. Bỗng nhiên nghĩ tới màn sơn cùng bạt kiếm vừa rồi của hai cha con Mạc Nghiên, xè xạt hỏi. Cái đó chú Mạc. Với nhắc tới ông Mạc, trong con người Mạc Nghiên lại tụ một cỗ lành ý. Không cần để ý tới ông ấy. Nhưng mà... Không có nhường nhị, yên tâm đi. Mạc Nghiên lạnh lùng chế giễu một tiếng. Cho dù thế giới chỉ còn lại mình ông ta cũng vẫn sống rất tốt. Ôn Anh nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Mạc Nghiên, không biết nên nói gì cho phải. Cô mắc của hai cha con nọ chính là mẹ của Mạc Nghiên, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng lại tuyệt thế phong nhã. Trên đường trở về, Ôn Anh không nhắc lại chuyện mới xảy ra. Hai người yên lặng cho tới lúc về nhà. Ôn Anh và Mạc Nghiên lại vui vẻ như lúc trước. Ông Mạc cũng không liên lạc lại với cô. Tất cả đều trở về đúng quỹ đạo, giống như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Có lẽ là vì ai nấy chuyện hôm đó, Ôn Hình mấy ngày nay phu sướng phụ tùy, chưa từng thấy, thậm chí còn học nấu canh. Được rồi đã ổn, bây giờ chỉ chờ thôi. Đang bận à? Ôn Hình nghe xong, máy thấy có âm thanh ồn ào sợ những người khác hỏi. Vừa họp xong, Mạc Nghiên không để ý tới ánh mắt đùa giỡn của Lâm Sành bên cạnh, đi ra khỏi phòng. Có việc gì ư? À, không có. Nhìn chằm chằm vào vật gì đó, Ôn Hình nói. Anh vẫn còn đang ở công ty à? Ừ, sao vậy? Không có gì, chờ em, chút em tới đó. Không để Mạc Nghiên nói tiếng được, cô đã nhanh chóng ngắt máy. Mạc Nghiên nhìn điện thoại trong tay có chút khó hiểu. 30 phút sau cô xuất hiện trước cửa công ty SG. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót. Phía trên kia đèn trong phòng làm việc vẫn sáng. Cô biết đó là phòng làm việc của anh. Mang theo bình thủy, Ôn Hình đi vào đại sảnh trong những cái nhìn chăm chú của nhân viên. Ôn tiểu thư, tổng giám đốc bây giờ đang trong phòng làm việc, cô cứ trực tiếp vào phòng là được. Không đợi Ôn Hình hỏi, mấy cô nhân viên đã nhiệt tình nói cho cô. Ừm, cảm ơn. Ôn Hình cầm theo bình giữ nhiệt, đang bước vào thang máy chuyên dụng. Cốc cốc cốc. Vào đi. Mạc Nghiên dương mắt nhìn thấy cô, ánh mắt rơi xuống bình giữ nhiệt trong tay cô nhớ mày, đặt chiếc bút trong tay xuống. Vừa rồi tại sao cô điện thoại nhanh như vậy? Ôn Hình cười đáp ý. Ừm, là tự tay em nấu. Cô ý kéo dài âm quấy, là canh. Mạc Nghiên nghe thấy thế vô cùng kinh ngạc cười nói. Canh sao, có thể uống được không? Ôn Hình ấm ức. Uống thử một chút sẽ biết. Này, em nói cho anh biết là em có tài nấu ăn trời cho đó nha. Nhanh tay mở bình, mùi thơm nhanh chóng lan ra khắp nơi. Ôn Hình múc một chén cho Mạc Nghiên, ánh mắt chờ mong. Nếm thử xem. Mạc Nghiên cầm lấy uống vài hớp, nếm nếm khoai từ gật đầu nói. Cũng không tệ. Ôn Hình nghe vậy rất tự đắc. Em nói em có tài nấu ăn trời cho mà. Vừa mới nói xong cô lại nghe thấy câu nói tiếp theo của anh. Khoai từ hầm quá kỹ nên bị nhão, còn nữa. Xương sườn đều bị em gặm quá hết sao, không có tí thịt. Đây là cố ý hay sao? Mặt cô đen lại làm như muốn cướp lại bát canh trong tay Mạc Nghiên. Không ăn nữa thì bỏ đi, đưa cho em. Ở kìa. Mạc Nghiên nghiêng người tránh tầm tay của cô. Anh chưa nói là không uống, ngoan, đừng làm loạn. Khóe miệng cô giật giật. Có cần phải dùng giọng điệu của một đứa trẻ để nói chuyện với cô không hả? Mạc Nghiên nhìn vẻ mặt ấm ức của cô cười khẽ, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó hỏi cô. Em ăn chưa? Ôn Hình bĩu môi, ngồi xuống ghế salon. Chưa, không muốn ăn. Mạc Nghiên nghe vậy thì nhíu mày. Làm sao lại không muốn ăn, dạ dày khó chịu à? Ừm. Ôn Hình xem lướt qua điện thoại lơ đãng trả lời. Buổi trưa ăn nhiều nên giờ có chút khó chịu, không muốn ăn thứ gì. Mạc Nghiên nhìn sắc mặt có chút kém sắc của cô, thả bát canh trong tay xuống đi tới bên cạnh cô, cầm lấy di động trong tay cô, nhìn cô chằm chằm. Đồ ăn lại không chú ý. Ôn Hình có hơi phản ứng không kịp. À, hay ăn nhiều, không sao đâu. Gõ nhẹ trán cô, Mạc Nghiên dặn dò. Ăn vừa đủ no thôi, đừng ăn no quá, biết chưa? Ôn Hình sợ cái trán bị gõ, lấy lại chiếc di động của mình nói. Biết rồi, nói xong liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng thì thầm. Còn trẻ mà đã dài dòng như vậy. Mạc Nghiên đang chuẩn bị quay lại bàn làm việc, thình lình nghe được câu nói này của cô, đau đầu mà đỡ chán. Anh làm vậy là vì ai hả? Còn chị anh dài dòng. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Lâm Sành bước vào thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ông chủ, lại nhìn sang bên cạnh, không cần suy nghĩ cũng biết, sẽ vừa bị vị nhân sĩ này chọc tức. Mạc Nghiên bất đắc dĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của trợ lý Lâm. Lâm Sành. Vâng. Lâm Xanh mơ mơ màng màng nhìn Mạc Nghiên. Công việc. À. Lâm Xanh thấy được ánh mắt không vui của ông chủ liền khôi phục lại sáng vẻ thường ngày. Tổng giám đốc, đây là mấy bản hợp đồng cần ký tên. Mạng Nghiên quay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.